Tốt nhất con rể, chương 1807, trong cái khe cổ kiếm. Góc truyện audio.com. Thông qua Vân Chu, Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long ba người phản ứng, Lâm Vũ cùng Niu Kim Niu vô ý thức cho là cái này vỡ ra phiến đá phía dưới cất giấu chính là tinh đấu tông cổ thư bí tịch. Lâm Vũ một thời gian không kìm được vui mừng, nội tâm nhịn không được cảm thán Huyền Vũ thượng đời trước cơ trí, vậy mà đem cổ thư bí tịch giấu ở dưới mặt đất mà không phải trong vách đá. Phải biết, bất kể là ai, khi nhìn đến cái này thật lớn vách đá cùng trên vách đá dựng đứng thạch điêu sau đó, đều sẽ vô ý thức cho là cổ thư bí tịch đều giấu ở cái này trong vách đá, tự nhiên cũng sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở hủy đục cái này trên vách đá dựng đứng, hoàn mỹ hướng trên mặt đất phiến đá liên tưởng. Liền liền không biết rõ tình hình Niu Kim Niu cùng Yến Tử mấy người cũng đồng dạng cho rằng giấu ở trong vách đá. Có thể thấy được vì bảo vệ cẩn thận những thứ này cổ thư bí tịch, Huyền Vũ thượng đời trước là thật vắt hết dịch não. Ngay tại Lâm Vũ lòng tràn đầy vui vẻ giấu trong lòng hy vọng vọt tới trên bình đài lúc nhìn thấy bình đài trong cái khe tình hình sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi cùng Vân Chu, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn hắn một dạng lỗ mãng ngay tại chỗ. Chỉ gặp cái này bình đài trong cái khe, xác thực có một cái mười mấy thước mét vuông cái hố, thế nhưng cái hố bên trong cũng không có cái gì cổ thư bí tịch, cũng không có cái gì cái dương cái hộp. Có chỉ là một khối xây chết màu nâu xanh thật lớn phiến đá, mà cái này phiến đá bên trên cắm là một thanh dựng đứng kiếm, thân kiếm một nửa một mực cắm ở cái này bàn đá xanh bên trong, một nửa khác trần trụi tại phiến đá bên ngoài. Trần trụi ở bên ngoài trên thân kiếm còn bao vây lấy một khối vải tơ, chỉ bất quá tại tuế nguyệt tẩy lễ phía dưới, khối này vải tơ đã hư thối biến thành màu đen, mấy cái dính tại chuôi kiếm cùng trên thân kiếm, để cho người ta thấy không rõ thanh kiếm này bản thân dáng dấp. Chuyện này, như thế nào là như thế cái đồ chơi đâu? Giác Mộc Giao dẫn đầu lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt luống cuống quay đầu quan sát bên cạnh Lâm Vũ bọn người, không rõ ràng cho lắm hỏi. Phía dưới này không phải cất giấu là cổ thư bí tịch sao? Chúng ta phí hết như vậy đại khí lực sẽ không phải kết quả là vẫn là công dã tràng đi. Yến Tử cùng đại đấu hai người xông lên sau đó, nhìn thấy cái hố bên trong cảnh tượng sau đó cũng không khỏi một mặt thất vọng, bọn hắn cũng cho rằng bên trong cất giấu là cổ thư bí tịch đâu, kết quả là một thanh mục nát phá kiếm. À, cái này phiến đá bên trên khắc hoa văn giống như. Lúc này Niu Kim Niu tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, thả người nhảy một cái, linh xảo nhảy tới phía dưới bàn đá xanh bên trên. Hắn ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một chút bàn đá xanh bên trên hoa văn, tiếp theo sắc mặt đại hỉ, hết sức kích động ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Tiểu tông chủ, phía trên này hoa văn, là chúng ta Huyền Vũ thượng tiên tổ thường dùng một loại hoa văn, ta tại tiên tổ trước kia bố trí qua hốc tối trên cơ quan cũng đã gặp tương tự hoa văn. Cho nên cái này bàn đá xanh, có thể chính là nói ngăn cửa, mở ra sau đó, phía dưới này hơn phân nửa liền có thể tìm tới đời trước giấu lại cổ thư bí tịch. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Vậy làm sao mở ra cái này bàn đá xanh à? Giác Mộc Giao không kịp chờ đợi hỏi, góc truyện audio.com, cơ quan có thể hay không liền tại cái này đem phá kiếm phía trên? Có thể, Niu Kim Niu nhẹ gật đầu tại bàn đá xanh bên trên bốn phía kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện cái khác dị dạng địa phương, duy nhất kỳ quái chính là cắm ở phiến đá bên trên thanh này cổ kiếm. Tiếp theo hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tại cổ kiếm trên chuôi kiếm sờ lên, đẩy, phát hiện cổ kiếm phi thường kiên cố, không chút sứt mẻ, trầm giọng nói ra. Cái này cổ kiếm phi thường kiên cố, tách ra bất động cũng chuyển bất động. Cái này đơn giản, rút ra chính là, Giác Mộc Giao lơ đễnh nói ra, tiếp theo ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu nói. Ta tới, hắn lời tuy nói như vậy thế nhưng không có vội vã nhảy đi xuống, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. Lâm Vũ híp mắt tại bàn đá xanh cùng cổ kiếm bên trên quan sát chỉ chốc lát, tiếp theo gật gật đầu, nói ra. Tốt, Giác Mộc Giao đại ca, người đi xuống thời điểm cẩn thận một chút, thử thăm dò tới phía ngoài rút, đừng đem cái này cổ kiếm cho rút đoạn mất. Tốt, ta khẳng định thu lực, Giác Mộc Giao đáp ứng một tiếng, tiếp theo lưu loát nhảy tới bàn đá xanh bên trên, mười phần tùy ý đưa tay cầm phiến đá thượng cổ kiếm, tiếp theo hạ bàn trầm xuống, bả vai đột nhiên phát lực nắm lấy chuôi kiếm đi lên nhấc lên, làm ra vẻ muốn đem cổ kiếm xách ra. Thế nhưng ngoài ý muốn là cổ kiếm không chút sứt mẻ. Ha ha, kiếm này cắm vẫn rất rắn chắc. Giác Mộc Giao nói xong lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo, thế nhưng cùng vừa rồi, cổ kiếm như cũ không nhúc nhích. Giác Mộc Giao thần sắc hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới cái này cổ kiếm vậy mà đâm như thế rắn chắc, tựa như sinh trưởng ở trên mặt đất một dạng. Phải biết hắn vừa rồi lực đạo đủ rồi nhấc lên một khối nặng như mấy trăm cân cự thạch. Kiếm này không tầm thường. Giác Mộc Giao nghiêm sắc mặt nhổ nước miếng, tiếp theo bó tốt Trung Bình Tấn, theo tốt hai tay dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, hai tay đột nhiên dùng sức xử xuất toàn thân lực đạo bỗng nhiên đi lên nói. Thế nhưng cùng vừa rồi, cổ kiếm như cũ không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Lão Giao Long, ngươi đến cùng được hay không a, tuổi còn trẻ, giống như cái này thể hư sao? Phía trên Cang Kim Long trêu ghẹo cười nói. Giác Mộc Giao không có lên tiếng âm thanh, chỉ lo cắn chặt răng dùng sức đi lên rút ra, thẳng nghẹn sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Giác Mộc Giao đại ca chậm đã, mau dừng lại, đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào cổ kiếm Lâm Vũ tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt kịch biến, lời còn chưa dứt liền liều lĩnh nhảy vào cái hố bên trong, bởi vì quá khích động, dưới chân hắn còn không khỏi đánh cái lảo đảo. Cách chương.